Kiếm tốt quá hà. Chương 1283, ngả bài 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất biết, đây là lão Bạch Mi cố ý gây ra. Chính là muốn nói cho hắn biết, Tiêu Dao hết thảy đều tại trong khống chế. Thật là dạng này sao? Điện tụ đằng sau, hai người tới một chỗ tĩnh thất, đối diện mà ngồi, Bạch Mi tựu đầy hứng thú nhìn xem hắn. Hơn 500 năm, người tới Chu Tiên phía trước cũng đã là Kim Đan trung kỳ. Hiện tại mới xây tới âm thần. Tương đối lai lịch của người tới nói, cái tốc độ này thế nhưng là có chút chậm. Bất quá cũng may, cuối cùng là đuổi kịp. Lâu Tiểu Ất gượng cười, nhượng sư huynh thất vọng. Ta ở trên cảnh bên trên nhất quán không chịu nổi. Thói quen ở cuối xe, cũng là tác hạ mau bệnh. Bạch Mi gật gật đầu, có thể lên tới tựu tốt, đừng quản là thế nào bên trên. Ta nhớ cùng ngươi cùng tới còn có một cái, gần đây nhưng là không còn tin tức. Lâu Tiểu Ất cũng không giấu giếm, trở về dò đường, hai anh em chúng ta không biết đường về nhà. Ban đầu muốn đợi ngài đề điểm, lại một mực tìm không thấy cơ hội, cho nên cũng chỉ phải chính mình tới làm. Bạch Mi ra vẻ không biết hắn nói bên dưới bất mãn. Không nói cho các ngươi, là bởi vì chúng ta cũng không biết. Ngươi bây giờ đã là âm thần, biết được vết nứt không gian, phản không gian, chủ thế giới. Những này căn bản chính là hai khái niệm. Chúng ta có thể làm đến thông qua vết nứt không gian đưa Kim Đan đi qua, nhưng không làm được đưa Nguyên Anh chân quân đi qua. Đối phản không gian thăm dò một mực tại tiến hành. Phật môn làm chủ, chúng ta là bổ, nhưng dạng này dò đường tốn thời gian quá lớn. Phản không gian cũng không giống chủ thế giới dạng kia không gian bình ổn. Hắn trên thực tế là cái mặt cong, có nhiều chỗ còn cần nhảy vọt. Nói như vậy, tại đường đi bên trên, Phật môn biết đến xa so với chúng ta đạo gia là nhiều. Bởi vì bọn hắn càng nỗ lực, theo chúng ta phỏng đoán, đại khái đã hoàn thành hơn phân nửa. Nhưng ở sau cùng cái kia một đoạn bên trên, liền đem gặp phải càng nhiều quấy nhiễu. Người rất rõ ràng, sau lưng người thế lực nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái gì nguyện ý ẩn nhẫn. Bạch Mi một mực không nguyện ý tiếp xúc với hắn. Hiện tại là lần đầu tiên. Bất quá nhưng rất hay nói. Vũ trụ siêu viễn cự ly vượt qua, cá thể cùng đại quân, đây là hai khái niệm, cá thể có thể đi qua, đại quân chưa hẳn, sau đó ta sẽ vì ngươi mở ra ta đạo gia nắm giữ đạo tiêu thể hệ. Ngươi nên biết, dạng này quyền hạn dù cho tại Chu Tiên đạo gia bảy thượng môn bên trong, có tư cách biết đến cũng bất quá hai tay chi số. Thuần một sắc dương thần. Ngươi là một cái duy nhất ngoại lệ. Lâu Tiểu Ất hạ thấp người thăm hỏi. Đa tạ sư huynh tín nhiệm. Mặc dù ta hiện tại còn không biết trong nhà thái độ, nhưng ta nghĩ chúng ta tầm đó tổng có thể tìm tới cùng tồn tại điểm. Ta nguyện ý làm trong đó cầu nối. Bạch Mi thỏa mãn gật đầu. Cái này cũng là hắn bỏ mặc kẻ này mục đích. Về sau nha, liền là thu hoạch thời điểm. Nhưng đến cùng có thể thu lấy được bao nhiêu? Còn khó nói. Phải xem trước mắt năng lực của người nọ. Tự hắn nhất quán đến nay biểu hiện đến xem. Gia hỏa này là cái có thể dày vò. So với hắn Tiêu Dao du sở hữu tu sĩ đều có thể dày vò. Đây là đạo thống tính cách. Không luật học. Liên quan tới thiên trạch. Người thấy thế nào? Lâu Tiểu Ất cười khổ. Thời gian quá ngắn. Không cách nào thâm nhập, cho nên ta cũng không thể làm ra phán đoán. Sứ đoàn đi sứ, có tác dụng, cũng vô dụng. Đối thiên trạch trung tiểu quốc gia có tác dụng, nhưng ta hoài nghi đối thiên trạch những cái kia thượng quốc có thể sản sinh ảnh hưởng gì. Bọn hắn sẽ chiếu theo ý nghĩ của mình làm việc. Đây cũng không phải là có thể dễ dàng cải biến. Ta ngược lại là cảm thấy... Thiên trạch đại lục cách cục cùng chúng ta Chu Tiên có chút giống. Đạo gia cùng Phật môn tầm đó khả năng tồn tại bất đồng. Nhưng bất đồng đến cùng là cái gì? Ta không nghe được. Sư huynh cũng biết, ta cũng bất quá là cái thành quân không mấy năm phấn nộn người mới. Lúc trước tiên lưu tử chờ không làm được, ta cũng giống vậy không làm được. Bạch Mi điểm chỉ với hắn, ngươi cũng không phải phấn, ngươi là đen, như lời ngươi nói. Khương Địch sư đệ bọn hắn cũng có cảm giác như vậy. Nhưng vấn đề là chúng ta có thể từ trong làm chút gì. Lâu Tiểu Ất tự cười. Chu Tiên tình huống hiện tại bên dưới. Chúng ta đạo gia không muốn nhìn thấy nhất. Chính là chúng ta tại Thiên Trạch có thể làm. Bạch Mi gật gật đầu. Tại Chu Tiên thượng giới. Chúng ta lo lắng nhất. Liền là Phật đạo tầm đó quá sớm chia cắt. Sẽ dẫn tới nội loạn. Sẽ để cho đối thủ nắm lấy cơ hội. Cho nên, chúng ta song phương vẫn luôn tại tận lực duy trì loại này yếu ớt cân bằng. Ai cũng không nghĩ đầu tiên khơi mào tranh chấp, rơi xuống nội đấu danh tiếng. Giống như tại quê hương của ngươi không tồn tại vấn đề như vậy. Lâu Tiểu Ất sáp nhiên. A hát, chúng ta chỗ kia, chúng ta thói quen có manh mối tự bấm, lại sẽ không dưỡng hàn ăn Tết. Bạch Mi vô ngữ, loại này xử sự bọn hắn là thật sự không cách nào học. Bởi vì bọn họ trong trận doanh không có cường hãn huyết tinh. Không thông ẩn nhẫn kiếm mạch. Cái chỗ kia, tu chân giới là thế nào đạt tới cân bằng. Đây là hắn vẫn nghĩ hiểu rõ vấn đề. Tự hắn chỗ biết, chỗ kia không chỉ có cường hãn kiếm mạch. Cũng có cường đại hơn đạo gia chính tông. Bọn hắn là thế nào xuyên thấu một đầu cái quần đây này? Đây chính là cái việc cần kỹ thuật. Một cái xuyên không tốt, liền không có cách nào bước đi đây. Đáng tiếc, tên trước mắt này là Kim Đan lúc liền tới Chu Tiên. Dùng hắn lúc đó tầng thứ, cũng rất khó hiểu được những cái kia chân tướng. Nếu không hắn là thật muốn hỏi một chút. Nhưng là, hắn vẫn còn có chút không nhịn được. Tại quê hương của ngươi, các ngươi giải quyết như thế nào vấn đề như vậy? Ta là nói, nội bộ cách đóng càng ngày càng sâu vấn đề. Lâu Tiểu Ất nhún nhún vai. Không có cách nào giải quyết. Chúng ta nơi đó có thể so sánh Chu Tiên nội bộ đấu đá còn muốn lợi hại hơn. Nhưng chúng ta bình thường là thông qua ngoại bộ áp lực đến giải quyết vấn đề nội bộ. Bạch Mi tựu thở dài. Gia hỏa này nói nhẹ nhõm, kỳ thật ý tứ chính là, dùng ngoại bộ chiến tranh đến giải quyết vấn đề nội bộ. Đi cướp bóc, sau đó đại gia chia của. Phương này thức người khác cũng học không được a, đừng nói Chu Tiên người không có dạng này tính cách thừa số. Liền xem như có, Chu Tiên thượng giới phụ cận giới vực đủ bọn hắn đoạt bao nhiêu năm. Chu Tiên bản thân lại không thể di động. Hoàn toàn khó giải. Lâu Tiểu Ất quyết định còn là muốn nhắc nhở một chút hắn. Dù cho có chút hơi thừa. Sư huynh, ta ngược lại là cảm thấy. Vô luận tại Chu Tiên còn là Thiên Trạch. Kỳ thật còn có phe thứ ba lực lượng. Đó chính là Chu Tiên gần 3.000 tiểu giới. Thiên Trạch gần vạn trung tiểu quốc gia. Bọn hắn cũng giống vậy ở vào thay đổi thời đại. Một dạng có khát vọng, không để mắt đến một điểm này, tựu dễ dàng tại tương lai biến hóa bên trong trả giá đắt. Hắn kỳ thật vẫn là lưu cái tâm nhãn, không nói tại Thiên Trạch kỳ thật còn có một cỗ cường đại thế lực. Liền là thái cổ đàn thú, đây là bí mật của hắn, có thể tại tương lai cái nào đó thời khắc đạt tới cái nào đó mục đích chiến thuật, lại không tất yếu đến nơi đến chốn. Hắn càng không có nói. Tại Chu Tiên kỳ thật cũng có cái nào đó ngừng tụ tính thế lực rất mạnh. Liền là dùng giao ảnh dẫn đầu kiếm mạch thế lực. Bọn hắn người tuy ít. Đường quấy lên sóng gió lúc. Ai dám nói liền không có đi theo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đây chính là đạo Phật hai nhà lớn nhất bệnh chung. Bọn hắn một mực tại chèn ép tà đạo. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới nhỏ như vậy đạo thống sẽ có một ngày liên hợp lại. Lật đổ hai ngọn núi lớn. Bình thường thời kỳ làm là như vậy rất bốc lên phong hiểm. Trên cơ bản liền không khả năng. Nhưng bây giờ nhưng là đại biến cách tiền kỳ. Lộng quyền Phật hai nhà lưỡng bại câu thương lúc. Ai có thể cam đoan những này tà đạo vẫn là như vậy nhu thuận. Cách chương.